sau này mới từ từ lên chức. Hoàng Trị cười khổ một tiếng, lòng thầm nghĩ, chẳng phải trẫm không nghĩ tới việc từ từ huấn luyện, chỉ là trẫm sợ thiên mạng đã tận, không có thời gian nữa rồi. Bây giờ lục bộ trong triều, tam công nội các đều là cựu thần, chủ yếu là lão thần, già cả hết rồi. Tuy nói họ cũng rất trung thành, nhưng dù sao nếu không xây dựng bầy tôi thành một lực lượng riêng cho con ta, cân đối công thần trong ngoài, làm sao con ta cai quản vạn dặm giang sơn, văn võ cả triều cho được. Hoàng Trị nghĩ ngợi một lát rồi khoát tay bảo. Thôi, ý chỉ của ta chỉ nói bố trí y nhậm chức ở thần cơ doanh, còn về phần chức vụ cụ thể, Vương Việt quản lý 12 đoàn doanh, luôn luôn làm việc rất ổn thỏa, cứ để lão thu xếp đi. Đúng rồi, ban thêm cho y 2 bình thuốc trị thương. Ngày hôm qua Dương Lăng kháng chỉ, ông vợ cầu thầy, hôm nay trẫm cho vợ Dương Lăng phụng chỉ rịch thuốc cho chồng, ha ha ha. Chú thích. 1. Câu nói trích từ điển Cố Tống Hoàng thời Đông Hán. Năm ấy Hoàng đế Lưu Tú muốn gả tỷ tỷ của mình cho Tống Hoàng, nên dò ý Tống Hoàng về chuyện quý dịch giao, phú dịch thê, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng Tống Hoàng đáp, bần tiện chi giao bất khả phong, Tào Khang chi thê bất hạ đường, nghĩa là, không thể quên những người bạn từ thuở còn hèn mọn, không thể bỏ người vợ từ thuở còn nghèo khổ. Lưu Tú nghe xong, cảm hắn tình thâm nghĩa trọng, chẳng những không trách phạt mà còn quý trọng Tống Hoàng hơn. Điển cố Tào Khang chi thê bất hạ đường từ đó được lưu truyền đến ngày nay. Cũng từ đó, Tào Khang, Cám Bả, người nghèo khó dùng làm thức ăn, có nghĩa bóng là vợ cả. 2. Vợ của tể tướng Phòng Huyền Linh đời Đường nổi tiếng ghen tuông, ngang ngạnh, thẳng tay đuổi cổ hai vị mỹ nhân mà Hoàng thượng đích thân ban tặng Phòng Huyền Linh trong một buổi tiệc rượu. Hoàng thượng biết chuyện, triệu hai vợ chồng Phòng Huyền Linh vào cung hỏi tội, bảo rằng, một là dẫn hai vị mỹ nhân về nhà, hai là ban cho rượu độc. Vợ của Phòng Huyền Linh ngạo khí ngất trời, thà chọn rượu độc chứ quyết không để chồng nạp thiếp, một hơi uống cạn chung rượu vua ban. Thế nhưng, đó thật ra là giấm chứ chẳng phải rượu độc, vua xét lại thấy người phụ nữ này kháng lệnh cũng vì quá yêu chồng nên quyết định xá tội. Từ đó, cụm từ uống giấm có nghĩa bóng là các bà vợ hay ghen tuông. 3. Trích từ bài hát của Kinh Kha khi qua sông dịch đến đất Tần để hành thích Tần Thủy Hoàng, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàng. Dịch nghĩa, gió hiu hắt hề, nước sông lạnh, tráng sĩ một đi hề, chẳng trở về. 4. Nguyên văn, sâm sâm thiên trượng tùng, tuy lỗi kha đa tiết mục, dụng chi đại hạ, trung thị đống lương chi tài. Nghĩa bóng, người có tài trắc việc tuy có vài khiếm khuyết, nhưng tự chung vẫn có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại, làm bầy tôi trụ cột.